Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com, cách một ngày, đó là 20, phiên chợ, Cốc Vũ một lòng tính toán làm chút gì, dĩ nhiên một hai đòi đi theo Lý Đắc Tuyền. Thời tiết càng ấm, Lý Đắc Tuyền thấy Cốc Vũ đã khỏe hơn, cũng đáp ứng. Trên đất là thùng chậu gỗ Lý Đắc Tuyền làm, hắn có chút do dự cầm lấy máng heo lại buông xuống, không biết nên mang theo cái gì. Cốc Vũ trong lòng rõ ràng, mấy phiên chợ qua, Lý Đắc Tuyền bán nhiều nhất là chậu, ngẫu nhiên bán một cái thùng, những cái khác không có người hỏi qua, hộp đựng thức ăn gà đại khái là không có người hỏi đến, có người không cần tới thao chậu, máng heo càng khó bán hơn, quá ít nhà nuôi heo. Thấy Lý Đắc Tuyền như thế, Cốc Vũ trong lòng nảy lên một ý niệm, nói. Chà, đều mang theo đi, không chừng đều bán được. Lý Đắc Tuyền ngẫm lại, gật đầu, hắn không biết Cốc Vũ nghĩ cái gì, vạn nhất có người lần này cần mua, dù sao có sức, đều mang đi thôi. Vì thế cuối cùng, mỗi thứ đều mang theo một cái, còn mang theo hai cái chậu hai cái thùng, mọi thứ lủng củng có chút khó khăn, Lý Đắc Tuyền ở bên trong chọn, Cốc Vũ cũng mang theo thùng nhỏ của mình. Lý Đắc Tuyền buồn cười, Cốc Vũ, ngươi mang cái này làm cái gì? Cũng không phải đi chơi, đến lúc đó còn phải mang về. Cốc Vũ cười thầm trong lòng, đã định mang đi, đương nhiên muốn bán đi, không có đạo lý mang trở về, nhưng nàng không biết ý tưởng đó có làm được hay không, nên không nói mạnh miệng được, miễn cho hy vọng quá lớn thất vọng càng nhiều hơn, đành phải tìm cớ. Không quan trọng, dù sao ta cũng mang bức tranh thêu của tỷ tỷ đi bán, vạn nhất cha bán hết đồ, lúc trở về cũng có thể dùng để đựng đồ. Thùng nhỏ như vậy có thể đựng cái gì à? Tuy nói như thế, Lý Đắc Tuyền vẫn không nhiều lời, mang theo Cốc Vũ ra đi. Trên đường, một người lớn mang theo thùng lớn, một tiểu cô nương đi một bên, cũng mang theo thùng nhỏ. Bên đường là chiếc xe trâu mệt mỏi dừng lại nghỉ tạm, thấy hai cha con có chút buồn cười, này tiểu cô nương sao có thùng đẹp như vậy, thật có khuôn có dạng. Ánh mắt nhìn Cốc Vũ, rồi đánh giá đồ trên người Lý Đắc Tuyền. Kia thùng gỗ lớn nhìn cũng tốt, vừa thấy biết là gia đình, thứ này coi bộ rắn chắc. Mỗi khi nghe có người nói như vậy, Cốc Vũ lại thấy nhẹ nhàng hơn, nghĩ hôm nay nếu bán hết thì thật tốt. Cốc Vũ cố ý lấy cớ mình có chút mệt mỏi, Lý Đắc Tuyền cũng chỉ nghe nàng, vì thế có nhiều người đi cùng đường, thấy họ liền hỏi, thùng của các ngươi thật tốt, ai làm? Lúc này, Cốc Vũ ra mặt, đây là cha ta làm, chúng ta ở tại Đào Trang, cha ta ở trong thành làm gia cụ, vừa về thôn Trang, liền làm mấy thứ này bán, đại bá, ngươi nếu cần thùng, đến nhà ta mua, vào thôn hỏi là biết. Nghe nàng nói như vậy, người đi đường đều thấy thú vị, đúng vậy, nhưng ta không cần, nhà cách vách đại trụ bị dột nên không rảnh tập hợp, đến lúc đó ta kêu hắn đến nhà ngươi mua. Lý Đắc Tuyền thấy người đi xa cười hề hề nói. Cốc Vũ, vậy mà ngươi cũng nghĩ đến được a, làm cho người ta tới cửa mua. Cốc Vũ le lưỡi có vài phần nắm chắc giọng điệu cũng tăng lên không ít. Cha, ngài ngẫm lại, chợ 5 ngày mới họp một lần, nếu người cần đi nơi nào mua. Lần trước ta đi theo đi cũng thấy, thứ này bán không chạy, nói không chừng muốn mua cũng không đúng lúc, cái này gọi là quảng cáo. Cốc Vũ nói xong liền hối hận, quảng cáo hai chữ liền nói ra miệng, may là Lý Đắc Tuyền không để ý. Nàng thấy đi chậm Lý Đắc Tuyền có chút mệt mỏi, bước chân liền nhanh hơn, cha chúng ta nhanh chút gần. gocchuyenaudio.com, tới chợ rồi, ta muốn đi ăn bánh gạo. Lý Đắc Tuyền đã có kinh nghiệm tìm được chỗ bày bán, Cốc Vũ cầm bức tranh thêu, nghĩ thừa dịp này đi bán, dù sao nàng cũng biết cửa hàng thêu đó. Lý Đắc Tuyền không chịu, Cốc Vũ, người đông lắm, coi chừng đi lạc, lần trước có Cẩm Hiên, chờ cha thu quán chúng ta lại đi. Cốc Vũ nghĩ dù sao cửa hàng ở chỗ đó, sẽ không chạy mất, gật đầu đồng ý, dù sao bán thùng trước quan trọng hơn. Nàng cố ý đem hai cái thùng nhỏ để xa ra cho dễ thấy một chút, ngẫm lại vẫn là không đủ, liền đem chậu úp xuống, đặt thùng nhỏ ở trên, máng heo cũng bày lên trên, triển khai tư thế buôn bán. Cứ như vậy, mấy chậu thùng được bày ở giữa, liền dễ thấy hơn nhiều, thấy người đi qua nàng liền kéo ra giọng kêu. Đến xem, chậu thùng mua hai tặng một thùng khắc hoa đẹp à, Cốc Vũ chưa từng buôn bán, tuy rằng đi qua chợ, nàng căn bản không biết người khác giao hàng thế nào, chỉ tùy tiện kêu lên vài câu. Lý Đắc Tuyền sững sờ, vội kêu Cốc Vũ a, mua hai tặng một sao được a, bán đi hai cái còn muốn đưa một cái. Cốc Vũ trong lòng đều có tính toán, nhưng không có cách trả lời Lý Đắc Tuyền, bởi vì một đám người đã xông tới, tiểu cô nương, chậu này mua hai tặng một sao. Cốc Vũ giòn tan đáp, chính là mua hai tặng một thùng chậu này đều là tốt nhất, mua một cái chậu thùng, mua hai cái sẽ đưa một thùng khắc hoa nhỏ hơn, có thể để con gái hoặc trẻ con trong nhà sử dụng. Có người mang thùng nhỏ lên xem, thùng đẹp thì có đẹp, chính là không có tác dụng gì. Một đứa nhỏ trên đường thấy thùng nhỏ vội kêu, a cha ta muốn thùng. Cốc Vũ trong lòng lo lắng, đứa nhỏ nông thôn không có bao nhiêu đồ chơi, còn muốn phụ người trong nhà làm việc. Lập Thu lúc trước yêu thích thùng này không buông tay, lúc này thấy người khác nói như thế, nàng tiếp nói. Làm sao lại không tác dụng gì, thùng này vừa khéo hợp với trẻ con chúng ta dùng, như hắn lớn như vậy, có thể cầm thùng đi chơi, lại có thể giúp trong nhà làm chút chuyện, tạm thời bất luận làm cái gì đều được, so với cả ngày chơi ngoài đường còn tốt hơn. Lời này Cốc Vũ do trải qua thực tế mới nói, quả nhiên, có người động tâm, cũng đúng, ta gọi con ta làm cái gì hắn đều không làm, mua cho hắn cái này, hắn dù sao cũng phải tìm việc làm, ta liền bớt lo. Cốc Vũ nói, chậu thùng một cái 20 văn, ngươi là muốn hai cái chậu, hai cái thùng hay là muốn một cái mộc chậu thêm một cái mộc thùng? Lý Đắc Tuyền ở một bên xem Cốc Vũ buôn bán, có chút giật mình, bất quá cũng không nói gì thêm. Người muốn mua lại do dự, sao mắc như vậy, không phải là không có người bán, người ta bán một cái chậu nhiều lắm là 18 văn, cái này 15 văn là được. Lời này Cốc Vũ cũng không có quá để ý, ngài nếu ngại mắc cũng nhìn xem tay nghề, có thể so hàng A, nhìn xem loại gỗ tay nghề thật sự rắn chắc, dùng bao lâu cũng không thể gì nước. Tuy nói như vậy, người nọ vẫn không muốn mua ý niệm, lắc đầu đi. Người khác muốn mua chậu thùng, còn có một đứa nhỏ quấn quýt, vừa cẩn thận xem qua mấy nhà cuối cùng khẽ cắn môi, đi đến sạp Cốc Vũ, đại huynh đệ, có thể bớt giá hay không? Lý Đắc Tuyền sợ Cốc Vũ bán giá cao, nghe người ta hỏi, liền mở miệng, bớt ngươi 5 văn. Cốc Vũ đau lòng, vậy là mất 5 văn tiền, cái này, hán tử cũng không nói nhiều, lấy ra 35 văn liền mua, đứa nhỏ được thùng nhỏ cầm đi còn không ngừng vuốt ve hoa văn. Mối đầu tiên thành công, Cốc Vũ rất cao hứng, đồng thời cũng oán trách Lý Đắc Tuyền hai. Cốc truyện audio.com, câu, chả à, 5 văn tiền có thể mua 5 cái bánh gạo 2 chén cháo, còn có thể mua non nửa cân thịt, lần này, cái gì đều không có. Cách chương.